mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2355, 10 năm chờ đợi 103, góc chuyện audio.com, cô Thất Thất anh muốn đi đâu thì đi, không cần cùng tôi giải thích. Anh tới tìm em, không phải nghĩ cãi nhau. Lòng Tứ trầm mặt nói, có trời biết khi nhìn thấy cô cùng Michael ăn cơm cùng nhau, vừa nói vừa cười, anh liền tức giận, lúc này cô Thất Thất với anh lạnh nhạt như vậy, Lòng Tứ càng bất mãn. Vừa vặn tôi ngay cả nói chuyện cùng anh cũng không muốn. Lòng Tứ hít sâu, đột nhiên nhịn không được giận tím mặt, anh đã giải thích em rốt cuộc còn muốn thế nào. Đây coi là giải thích cái chó má gì. Cô Thất Thất cũng nổi giận, tôi cũng không phải ở cách xa vạn dặm bên ngoài, anh là mắt mù không thấy được tôi hay là căn bản không muốn nói chuyện với tôi, một chút không được 2 tiếng đồng hồ liền lăn đi Somalia, anh cho là tôi phải nghĩ như thế nào. Anh biết rõ tôi sẽ nghĩ như thế nào, anh đi 2 bước phí một ngụm nước bọt nói với tôi một tiếng anh có việc cần làm qua mấy ngày trở về anh sẽ chết sao. Căn bản là anh đang trốn tránh, đi, đừng nói nữa, tôi và anh không có gì để nói, cút cho tôi. Lòng Tứ cắn răng, vậy còn em, chẳng lẽ em không phải trốn tránh sao, em trước mặt anh liền đóng cửa lại, ẩn núp em. Tôi trốn tránh, cô Thất Thất cười lạnh, anh bày một bộ mặt hối hận ngồi trước mặt tôi, anh còn muốn tôi cho anh cái biểu tình gì. Còn muốn tôi cười lấy lòng anh suy nghĩ nhiều đi, tôi không hối hận, Lòng Tứ trầm giọng nói, đôi mắt băng lãnh chăm chú khóa ở trên mặt cô Thất Thất, trời biết tôi nhiều thỏa mãn, đây là mong muốn tôi tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm, tôi vì sao lại hối hận. Ban đêm anh liền thanh tỉnh cũng khôi phục ký ức. Nếu là hối hận anh sớm đã đi, hà tất lại quấn quýt lấy cô, lại muốn cô hai hồi, nếu không phải lý trí nói cho anh biết nên dừng lại, đừng thô bạo với cô như vậy, anh căn bản là không muốn làm cho cô nghỉ ngơi. Hai người đều trầm mặc xuống, rõ ràng là hiểu rõ, đây đó hiểu biết người, rõ ràng là hai người yêu nhau sâu vô cùng, đến cuối cùng lại phát hiện bọn họ nói chuyện bình thường cũng có vấn đề. Cô Thất Thất nghiêng thân thể khổ cười nói, anh còn có cái gì muốn nói, nếu như không có tôi muốn nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi, Lòng Tứ đứng lên, vậy cô nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày mai nói. Cô Thất Thất trong lòng cứng lại, cô cũng phân biệt rõ, rốt cuộc là tức giận nói, hay là thật muốn cho anh đi, nhưng nghe anh nói muốn đi, trong lòng cô khó chịu muốn chết, bọn họ vì sao nói chuyện thật dễ cũng không thể. Anh đi tới cửa, đã chuyển động bắt tay, đột nhiên lại lộn trở lại, một phen chế trụ cánh tay cô Thất Thất hướng trong lòng, cúi đầu hôn môi của cô cuồng dã, bá đạo còn thêm một chút tức giận, như muốn đem cô nuốt xuống. Anh chăm chú ôm hông của cô, mặt khác một tay đè nặng gáy của cô, không cho cô thoát đi, mút ngọt ngào thuộc về anh, trong lòng bốc lên đem cô hung hăng bạo lực. Nhưng mà lại không tiếc, đây là khát vọng của anh nhiều năm, cầu mà không được nữ nhân, anh yêu nhiều năm như vậy, như si như cuồng nữ nhân. Cô rốt cuộc có yêu anh hay không? Anh không phải con run trong lòng cô, không dám đi suy đoán tâm tư của cô, nếu là đoán sai, cô chẳng qua là đang thương hại anh mất trí nhớ, chẳng qua là đồng tình anh, nguyện ý cùng anh lên giường chẳng qua là vì an ủi anh. Anh làm sao mà chịu nổi? Cô Thất Thất đẩy cánh tay anh, thiếu chút nữa gãy xương của anh, lúc này Lòng Tứ thả cô, nói cho tôi biết em yêu tôi sao? Trên tay cô mất lực sau khi Lòng Tứ hỏi ra những lời này, tim đập rộn lên, cảm giác mình có bệnh tim. Góc chuyện audio.com, bệnh còn không nhẹ, nhưng bác sĩ của anh liền ở trước mặt anh, thủy chung không muốn vì anh trị liệu. Cách chương.